Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1688. Ta có một chiêu có thể quét ngang bốn phương. Gocchuyenaudio.com. Đối thủ hắn lựa chọn nghiệm chứng cũng là Hoàng Tiêu Chuẩn, xem như bình thường trong miêu tả của tình báo huyết viêm nhất tộc. Đây là Hoàng Tiêu Chuẩn thường gặp nhất trong rất nhiều hòn đảo bay của Đoạn Nha Sơn Mạch. Sát chiêu ảo cảnh của ta ở Đoạn Nha Sơn Mạch hiệu quả mới là tốt nhất. Nhìn chung quanh lơ lửng lượng lớn từ nhiệt tộc, thậm chí vị hoàng khổng lồ kia cũng đang ngủ say lơ lửng, Đông Bá Tuyết Ưng liền bùng lên khí phách. Bị mình quét ngang, bảo vật trên hòn đảo bay này đã mặc cho mình lấy. Chẳng những một hòn đảo bay này, còn có các hòn đảo bay khác. Đông Bá Tuyết Ưng chờ mong, có thể quét ngang một cái này, đại biểu rất nhiều hòn đảo bay mình cũng có hy vọng quét ngang. Cũng chỉ ở Đoạn Nha Sơn Mạch mình có thể thống khoái như vậy. Luận chống lại ảo cảnh, người tu hành mạnh nhất, tộc đàn dân bản xứ yếu hơn một mảng lớn, từ nhiệt tộc càng yếu hơn. Như trung cực cảnh trong người tu hành, đó đều là một đạo đạt tới trung cực, đạt tới đại viên mãn, mỗi người linh hồn cường đại, ý chí cũng đạt tới mức độ không thể tưởng tượng. Sát chiêu thế giới hư ảo của Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay tuy cường đại, thậm chí cũng có bộ phận cảm giác viên mãn. Nhưng nếu đối phó người tu hành trung cực cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá, khả năng trực tiếp làm đối phương trầm luân khá thấp, hẳn chỉ làm trung cực cảnh phân ra bộ phận tâm lực. Đã rất lợi hại rồi, mặc kệ là trung cực cảnh bình thường, hay là tồn tại vô địch, đối mặt sát chiêu ảo cảnh của ta, đều phải nếm chút khổ sở. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Phiền Tổ, Nguyệt Hoa Quốc Chủ mỗi người. Linh hồn ý chí của bọn họ cũng không khác trung cực cảnh bình thường. Mượn dùng ảo cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cố gắng từ trong ý thức của Hoàng, đang ngủ say thăm dò một ít tình báo. Tộc đàn từ nhiệt tộc cũng quá ngu xuẩn rồi nhỉ. Tình báo cũng thô sơ giản lược như vậy. Không cha không biết, vừa cha bị dọa nhảy dựng. Từ nhiệt tộc này thật sự là một tộc đàn kỳ lạ. Tuyệt đại đa số từ nhiệt tộc giống như dã thú, trí tuệ cực thấp thì thôi, tinh anh từ nhiệt tộc còn lại tuy có chút trí tuệ, nhưng vẫn dã man như cũ, cũng chỉ biết ăn, tranh đoạt, chém giết. Các vương cùng với hoàng đỉnh cao nhất trong bọn họ mới hơi có điều hiểu biết đối với bên ngoài, biết một số thế giới dân bản xứ chung quanh, biết uy danh của ngũ chí tôn, biết bát đại đại thánh. Như tộc đàn dân bản xứ, tình báo đối với một số hòn đảo bay phi thường chi tiết. Mà từ nhiệt tộc đối với tình báo chung quanh lại cực mơ hồ. Chỉ có phán đoán đại khái thế lực mạnh yếu. Cái này còn bởi vì, Hoàng ngẫu nhiên sẽ đi ra săn bắn cắn nuốt. Muốn từ nhiệt tộc đạt được tình báo chi tiết bao nhiêu, một kế hoạch này hoàn toàn thất bại. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn từ trên hòn đảo bay này siêu tập được chút kỳ chân bảo vật. Thời gian kế tiếp hắn đi xông vào từng hòn đảo bay. Đem hòn đảo bay trong tình báo huyết viêm nhất tộc cho ghi lại có được con mắt thần bí đều phải đạp hết một lượt. Thậm chí một số hòn đảo bay trước đó thất bại, hắn đều lại đi xông pha một lần nữa. Bởi vì lần này hắn là dựa vào thực lực cứng đối cứng. Một hòn đảo bay, đối mặt sát chiêu ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ có, Hoàng có hy vọng bảo trì tỉnh táo. Các Hoàng, bình thường, thực lực mặc dù tương đương ý chí. Gocchuyenaudio.com cũng có mạnh có yếu, có một số ý chí mạnh có thể bảo trì một tia tỉnh táo, ngược lại cũng có thể một trường vỗ chết Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì chỉ cần một tia tỉnh táo, lấy thân thể khủng bố của bọn họ đều có thể phát huy một hai thành thực lực đã đủ để dễ dàng diệt sát phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng. Mà một số ý chí kém một chút thì không đỡ được trầm luân. Mặc dù những kẻ có thể bảo trì một tia tỉnh táo, Đông Bá Tuyết Ưng bình thường đều khống chế sự sống chết của một đoàn từ nhiệt tộc đến tiến hành đàm phán với Hoàng, cố ý kéo dài thời gian, cho nên mặc dù cuối cùng động thủ bị diệt phân thân, bình thường đều ghi nhớ ảo cảnh cấu thành con mắt thần bí trước. Đảo mát, chỉ nửa năm thời gian, 522 hòn đảo bay trong tình báo ghi lại có con mắt thần bí, Đông Bá Tuyết Ưng đã thành công ghi nhớ ảo cảnh cấu thành của cả thảy 506 con mắt thần bí, trong đó con mắt màu xám có 329, con mắt màu vàng 177. Tuy ghi nhớ nhiều như vậy, trên thực tế phần nhiều đều là cố ý kéo dài thời gian, lúc động thủ cuối cùng, có hoàng của trên 200 hòn đảo bay đều có thể duy trì một tia tỉnh táo. Ta nếu mang theo hồn nguyên thần binh Thanh Hà tới đây, có thể đạt được càng nhiều bảo vật hơn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, những hoàng bảo trì một tia tỉnh táo kia thực lực chỉ có một hai thành. Đông Bá Tuyết Ưng nếu cầm hồn nguyên thần binh Thanh Hà, thì có thể giữ mạng. Có thể giữ mạng, tự nhiên có thể thu thập nhiều bảo vật hơn. Chỉ là thứ nhất không dám cược, hồn nguyên thần binh đánh mất vậy thì thê thảm. Thứ hai, hắn đối với bảo vật cũng không phải quá để ý. Có sát chiêu ảo cảnh tìm kiếm siêu tập bảo vật người tu hành toàn bộ giới tâm đại lục hắn cũng tính là đầu tiên rồi. Hơn nữa các loại kỳ chân bảo vật đến số lượng nhất định cũng sẽ không có ý nghĩa nữa. Cảnh giới tu hành mới là căn bản, ta nguyện ý dùng những bảo vật đó, đi đổi lấy hư không đạo của mình đạt tới trung cực. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng thở dài, tuy ở phương diện chiêu số linh hồn, đã đứng ở mức cực cao, ở Đoạn Nha Sơn Mạch cũng là siêu cấp đại cao thủ đủ để chấn nhiếp một phương. Nhưng hắn vẫn khát vọng, hư không đạo đạt tới trung cực. Bởi vì chỉ có đạt tới trung cực mới có thể ở trước khi nguyên thế giới phá diệt mang theo người thân bạn bè thoát đi. Trung cực, hư không đạo của ta cũng sáng tạo năm đại sát chiêu rồi, lại có chí cao bí truyền, rốt cuộc khi nào mới có thể đạt tới trung cực. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nói, có lẽ ta nên bế quan, hào hào tĩnh tu. Xông vào hơn 500 hòn đảo, cũng trải qua kha khá cơ duyên hư không đạo chỉ là vì luôn luôn xông vào, mãi chưa thể tĩnh tâm chậm rãi tu hành. Như kiếm chủ chính là đang bế quan tĩnh tu. Ở trước khi rời khỏi Đoạn Nha Sơn Mạch đi bái phỏng một phen vị hảo hữu tinh quang thế giới chi chủ kia của ta. Đồng Bá Tuyết Ưng mỉm cười, lúc trước Bất Tử Minh Đế tấn công thành Phi Tuyết tinh quang thế giới chi chủ đã đứng ra giúp mình. Vù, lập tức thuấn di một cái, xuyên qua cự ly xa xôi, trực tiếp đến một cái tinh quang thế giới trong các thế giới của tộc đàn dân bản xứ. Lúc trước vị tinh quang thế giới chi chủ kia đã từng đưa tin báo cho Đông Bá Tuyết Ưng biết vị trí tinh quang thế giới, hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng xông pha nhiều hòn đảo bay như vậy, cũng từ rất nhiều, Hoàng Trầm Luân siêu tập được một ít tình báo đơn giản ít nhất thế. Góc truyện audio.com, giới, phân bố vẫn điều tra ra, tinh quang thế giới cũng coi như thế giới dân bản xứ có chút danh tiếng. Cách chương.